Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, đệ 1686 chương tìm người hỗ trợ. Yến hội liên tục thời gian không tính rất dài, gần nửa ngày sau liền từng người tan. Yến hội trong lúc, Tư Mã U Nguyệt không có lại cảm giác được kia cổ sát ý. Bất quá nàng trong lòng lại cảnh giác lên, vào cửa thời điểm sát ý không phải ảo giác, thuyết minh đối phương thật sự rất hận nàng, nhưng là nàng mặt sau lại không có lại cảm nhận được. Thuyết minh đối phương áp chế, tự khống chế năng lực như thế chi người tốt, phải đối phó nói, liền tương đối khó khăn. Bất quá, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Mà người khác, ở yến hội trong quá trình, có lẽ là bởi vì thân phận của nàng, có lẽ là bởi vì cảm thấy nàng là viên ngọc thu người. Tóm lại không ít người đều tới nịnh bợ nịnh hót nàng, muốn cùng nàng nói chuyện. Phía Mani Tư Mã U Nguyệt có lệ vài người, nàng vốn dĩ muốn tránh ở trong góc làm người không phát hiện. Nhưng là viên ngọc thu thường thường muốn đề nàng hai câu, nàng liền trốn đến viên ngọc thu bên người đi. Những người đó tuy rằng đối nàng tò mò, nhưng là cũng có chút sợ viên ngọc thu, không dám trắng trợn táo bạo mà lại đây lôi kéo làm quen. Nàng cũng coi như thanh tịnh không ít, ít nhất trước mặt ngoại nhân, viên ngọc thu cũng không biểu hiện đến như vậy tha thiết. Yến hội sau khi kết thúc, nàng cùng mọi người cùng nhau đi ra ngoài, xin miễn viên ngọc thu đưa tiễn. Còn có mấy ngày chính là Lưu Ly biết, ngươi đã nhiều ngày có thể đến trong thành nhiều đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì cảm thấy hứng thú. Ta đã nhiều ngày sẽ tương đối vội, không thể tự mình mang ngươi chuyển. Bất quá có chuyện gì ngươi có thể phái người nói cho ta. Viên Ngọc Thu lôi kéo tay nàng, thân thiết nói, ta đã biết, thu gì ngươi vội liền không cần phải xen vào ta. Ta sẽ chính mình tìm sự tình tiêu khiển. Tư Mã U Nguyệt nói xong, thượng chuẩn bị tốt thú xe, chờ cửa xe đóng lại, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt không có, biểu tình có chút ngưng trọng. Nàng hôm nay cùng viên ngọc thu nói hảo chút lời nói, còn bộ năm đó sự tình, nhưng là viên ngọc thu đều ứng đối thực hảo, trừ bỏ ở Tư Mã Lưu Hiên nơi này nóng vội chút, mặt khác đều tích thủy bất lậu. Xem ra muốn tìm được nàng hạ độc chứng cứ có chút khó khăn. Nàng trở lại cư trú sân, Lương Sở Hành nhìn đến nàng cau mày trở về chính mình nhà ở, cũng đi theo đi vào. Trải qua một ngày điều chỉnh, hắn mặt ngoài thoạt nhìn đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Ngươi làm sao vậy, như thế nào đi tham gia một lần yến hội, trở về liền mặt ủ mày trao. Hắn đi vào thời điểm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng ở cái bàn trước phát ngốc. Đi qua đi hỏi, Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi đối với viên ngọc thu hiểu biết sao? Giống nhau đi, nhưng là hẳn là do ngươi muốn hiểu biết một chút. Lương Sở Hành ngồi xuống, Tư Mã U Nguyệt cũng đi theo ngồi xuống, nàng có phải hay không một cái tâm tư kín đáo người? Tâm tư kín đáo cũng coi như không thượng, chẳng qua, nói như thế nào đâu, có viên lệ lệ những cái đó bao cỏ làm đối lập, liền có vẻ nàng có điểm đầu óc. Lương Sở Hành nói, như thế nào, ngươi hôm nay cùng nàng giao tiếp, cảm thấy nàng rất khó chiền. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Lương Sở Hành tại thứ năm châu cũng coi như là nổi danh, hỏi, vậy ngươi có biết hay không một loại độc, bệnh trạng là, nàng đem lúc trước úp nhưng la trúng độc sau tình huống. Chính mình sau khi sinh cha mẹ vì giữ được nàng tánh mạng hao hết linh lực, cùng với đối trẻ con sẽ tạo thành tĩnh mạch tắc không thể tu luyện, tình huống đều cho hắn nói. Xong rồi nàng lại hỏi, viên gia có như vậy độc sao? Ngươi nói loại này độc đi chưa thấy qua, nhưng là ta bằng hữu hẳn là biết, Lương Sở Hành nói. Nếu không chúng ta đi hỏi một chút nàng đi, phúc tới thành cứu ngươi bằng hữu. Hắn muội muội, người vừa lúc ở Khang Mã Thành, Lương Sở Hành nói. Kia phiền toái ngươi an bài một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta ngày mai mang ngươi đi gặp nàng là được, Lương Sở Hành đáp. Bất quá, ngươi như thế nào hỏi cái này? Cùng Viên Ngọc Thu có quan hệ sao? Là, ngươi là cái kia trẻ con. Ngươi hoài nghi là Viên Ngọc Thu cho ngươi hạ độc. Lương Sở Hành thực khẳng định suy đoán. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn đoán được, cũng liền thừa nhận, nói, ngươi đoán không sai. Ta làm hiên viên các giúp ta tra xét năm đó sự tình. Liệt mấy cái hiếm nghi người. Này Viên Ngọc Thu xếp hạng đệ nhất vị. Khả năng tính lớn nhất. Nhưng là sự tình qua đi nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng tra không đến chứng cứ. Cho nên muốn nàng thừa nhận. Có chút khó khăn. Đó là có điểm phiền toái. Lương Sở Hành sờ sờ chính mình cằm. Nếu ngươi giúp ta cấp Vân Lam nhặt xác, ta liền giúp ngươi cha ra hạ độc người đi. Ngươi giúp ta cha, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Ngươi một cái bị viên gia đuổi theo khắp nơi chạy trốn người. Có kia bản lĩnh, ta không phải mang ngươi đi gặp ta bằng hữu sao? Không có ta nói, ngươi đi hỏi. Không nhất định có thể hỏi ra cái gì tới, Lương Sở Hành đắc ý nói. Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, nếu điều tra ra, không phải Viên Ngọc Thu hạ độc, ngươi phải làm sao bây giờ? Lương Sở Hành hỏi, vậy tiếp tục tìm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói. Năm đó người nọ làm hại ta một nhà như vậy thảm. Cha mẹ chia lìa. Còn làm ta bị người đương phế vật như vậy nhiều năm. Thù này nhất định phải báo, nếu là người kia thân phận so Viên Ngọc Thu lợi hại hơn đâu. Lương Sở Hành hỏi xong những lời này liền tưởng cấp nuốt trở về. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái ngươi ngốc biểu tình. Cũng là, lấy ngươi hiện tại thân phận bối cảnh, ai còn có thể so sánh ngươi càng ngưu ích. Tấm tắc, không phải ta nói, ngươi này thân phận, tại đại lục này thượng đi ngang cũng chưa người dám nói gì, ta lại không phải con cua. Tư Mã U Nguyệt đối hắn hình dung từ không hài lòng. Này không phải đánh cái cách khác sao? Lương Sở Hành nói, ta nhắc nhở ngươi một câu a, ta cái kia bằng hữu tính tình có điểm quái, ngươi biết đến. Cả ngày cùng đòn hiểm giao tế, tính cách đều có điểm kia gì. Nếu ngày mai có cái gì xin lỗi, ngươi nhiều đảm đương một chút, Tư Mã U Nguyệt lý giải. Những cái đó chức nghiệp sư hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật xấu. Lý giải gật gật đầu, ta sẽ chú ý một chút, nàng nói. Hiện tại dù sao cũng là chính mình có việc cầu người. Nàng sẽ không như vậy không ánh mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt cùng Như Nước nói muốn lên phố đi đi dạo. Sau đó mang theo Lương Sở Hành rời đi tiểu viện. Nàng không biết Viên Ngọc Thu có hay không phái người nhìn chằm chằm chính mình. Cho nên cũng không biểu hiện thật sự vội vàng, mà là tìm hảo chút dược liệu cửa hàng đi dạo. Sau đó giống như vô tình mà vào Lương Sở Hành nói kia ra cửa hàng. Lương Sở Hành xem như nơi này người quen. Hắn làm tiểu nhị trực tiếp dẫn bọn hắn đi tìm trưởng quầy. Trưởng quầy đã gặp qua hắn dáng vẻ này, cho nên nhận ra hắn là ai. Lương thiếu gia, ngươi là tới tìm tiểu thư sao? Trưởng quầy hỏi, Huyên Huyên đâu? Tiểu thư đang ở phòng luyện đan, phân phó chúng ta ai cũng không thể đi quấy rầy. Ngày hôm qua sáng sớm liền đi vào, hẳn là muốn ra tới. Ngươi xem các ngươi muốn hay không, từ từ. Trưởng quầy thực khách khí mà nói. Lương Sở Hành nhìn Tư Mã U Nguyệt, thấy nàng gật đầu, liền nói, hảo, chúng ta chờ một chút, mà này nhất đẳng, không sai biệt lắm đợi nửa ngày. Giữa trưa qua đi, một cái người mặc hồng y nữ tử mới từ bên ngoài tiến vào. Lương Nhị Oa, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ngoặc kép, hết chương.